Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 51, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy có thể, nhưng em muốn đánh dấu anh như thế nào? Nhiếp Minh Hàm hỏi Sở Phàn. Chỉ có Alpha mới có thể đánh dấu người khác. Tiêm tin tức tố vào tuyến thể của người khác. Beta và Omega đều không thể đánh dấu người khác. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm, nói. Anh à, anh có để ý nếu em biến trở lại thành Alpha không? Không biết có phải do xuyên vào cơ thể từng là Alpha, vẫn còn tồn tại một số bản năng hay không? Cậu thật sự rất muốn biến trở lại thành Alpha, đánh dấu Nhiếp Minh Hàm. Alpha và người thuộc giới tính khác ngoài Omega không thể thiết lập đánh dấu trọn đời, chỉ có thể đánh dấu tạm thời, khiến người kia tạm thời nhiễm tin tức tố của mình. Nhưng nếu thường xuyên đánh dấu bạn đời trong thời gian dài, cũng có thể khiến người đối diện là Alpha có được tin tức tố của mình suốt đời. Nhiếp Minh Hàm ôn tồn nói, Tiểu Phàn, anh đã nói rồi em thế nào anh cũng không để ý. Nhưng nếu em biến trở lại thành Alpha, anh lo là sẽ hại sức khỏe. Sở Phàn nói, không sao, chỉ cần anh không ngại là được. Có bàn tay vàng của hệ thống, cậu không cần lo lắng cho cơ thể. Vậy Tiểu Phàn, em định khi nào đi phẫu thuật? Nhiếp Minh Hàm hỏi, đợi thêm một thời gian nữa. Cơ thể này vừa mới phẫu thuật xong, đi phẫu thuật nữa thật sự không tốt lắm. Sở Phàn nói, cậu lại cười. Hơn nữa, lợi dụng thân phận Omega vẫn sẽ có một số tiện lợi, trước mắt chúng ta vẫn cần loại tiện lợi này. Ngày hôm sau, hai người đang ăn sáng thì Nhiếp Minh Hàm nhận được điện thoại, quay lại vui vẻ nói với Sở Phàn. Là Đường Phương gọi, vợ anh ấy vừa sinh một bé Omega vào tối qua ở bệnh viện. Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn cùng đến chỗ Đường Phương thăm. Đường Phương vì vợ sắp sinh nên còn chưa kịp đến dự lễ đính hôn của họ. Sau khi biết chuyện Thiệu Tử Dương quấy rối, anh ấy rất tức giận. May mà Thiệu Tử Dương đã gặp báo ứng, họ cũng không sao, Đường Phương mới yên tâm. Đường Phương chúc phúc họ rồi lại mắng Thiệu Tử Dương một hồi, nói đợi vợ ở cữ xong sẽ đưa vợ cùng đến dự hôn lễ của hai người. Vợ Đường Phương cười mắng anh ấy lắm lời, giúp anh ấy nhanh đưa hai người đi xem em bé. Đường Phương lúc này mới đưa Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm đi xem đứa trẻ. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm qua lớp kính nhìn đứa bé đang ngủ say trong phòng với vẻ mặt ôn nhu. Cậu cười thầm. Khi hai người cùng nhau về nhà, Sở Phàn ôm Nhiếp Minh Hàm, khẽ cười nói. Anh à, thích em bé vậy sao? Muốn một đứa không? Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn, vành tai ửng đỏ, thấp giọng nói. Anh là Alpha, không sinh được. Sở Phàn bị chọc cười. Người này sao lại đáng yêu như vậy? Cậu ôm chặt Nhiếp Minh Hàm, cưng chiều nói. Anh sao lại quên mất em hiện tại là Omega? Trước đây em đã nói chuyện với ba mẹ anh rồi. Chúng ta có thể dùng tê, ân trùng thụ tinh trong ống nghiệm. Về phương diện này, Sở Phàn thật sự phải cảm ơn Thiệu Tử Dương. Nếu không phải Thiệu Tử Dương biến cậu thành Omega, cậu còn không thể thuận lợi ở bên Nhiếp Minh Hàm như vậy. Vì Sở Phàn hiện tại là Omega, hai người không chỉ thuận lợi đến bệnh viện thụ tinh trong ống nghiệm mà còn thuận lợi nhận giấy đăng ký kết hôn. Gần đây Sở Phàn thật sự sống rất thoải mái, ngoại trừ việc sau đó người nhà Sở Phàn đến tìm cậu một lần, có chút ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Sở Phàn đứng trước biệt thự, nhìn cha mẹ lần đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu kể từ khi cậu bước vào thế giới này, thần sắc lạnh nhạt. 043 không chế nhạo, bọn họ còn mặt mũi đến gặp cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phàn thở dài, rốt cuộc thì bọn họ luôn trơ trẽn đòi tiền mà. Trước đây khi Sở Phàn ở bên Thiệu Tử Dương, họ biết Sở Phàn không có địa vị gì ở chỗ Thiệu Tử Dương nên căn bản không dám chạy đến nói gì. Nhưng Nhiếp Minh Hàm lại cưng chiều Sở Phàn như vậy, họ vẫn muốn vơ vét chút lợi ích từ Sở Phàn. Mẹ kế Sở Phàn dùng tay thúc giục cha Sở Phàn, người đàn ông trung niên nhu nhược bất lực kia mới mở miệng nói. Tiểu Phàn, trước đây là do ba không tốt, ba biết sai rồi, sau này chúng ta lại ở bên nhau thật tốt đẹp, được không? Ồ, đương nhiên được thôi, Sở Phàn gật đầu, sảng khoái cười nói, khiến người đàn ông ngẩn người. Mẹ kế Sở Phàn thấy cậu đồng ý thì cười thầm, bà ta biết Sở Phàn yếu đuối mềm lòng, chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng không ngờ rằng, tiếp theo bà ta lại nghe Sở Phàn nói. Hai người trả lại cho tôi cả gốc lẫn lãi số tiền mà Thiệu Tử Dương đã cho hai người khi bán tôi, chúng ta vẫn sẽ tốt đẹp. Họ mặt trắng bệch cúi xuống, nhìn nhau, số tiền đó đã sớm bị họ tiêu xài hết, làm gì còn tiền trả lại cho Sở Phàn. Mẹ kế của Sở Phàn tính tình nóng nảy, trước mặt Sở Phàn cũng luôn hống hách, không nhịn được nói. Sở Phàn, con đừng quá đáng, ba con nuôi con bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ con không nên báo đáp ông ấy sao? Sở Phàn cười lạnh, ông ấy nuôi tôi bao nhiêu năm thì tốn bao nhiêu tiền bạc tâm tư, tôi trước kia đã trả xong rồi. Nói rồi, cậu lại cười khẩy một tiếng, vốn dĩ chuyện này tôi cũng sắp quên rồi, gần đây các người tìm đến tôi mới nhớ lại, trả tiền cho tôi, nếu không thì cứ chờ lên tòa án. Mày, mẹ kế Sở Phàn nhìn cậu, lúc này mới nhận ra Sở Phàn đã khác xưa, vừa tức vừa lo lắng Sở Phàn làm thật, có chút hối hận vì đã đến tìm cậu. Sở Phàn đang giằng co với cha mẹ nguyên chủ thì nghe có người gọi. Tiểu Phàn, Sở Phàn nhìn thấy Nhiếp Minh Hàm không biết từ lúc nào đã về đến nhà. Anh xuống xe, đi tới, nắm lấy tay Sở Phàn. Sao vậy? Nhiếp Minh Hàm ôn tồn hỏi, có chút lo lắng nhìn Sở Phàn. Sở Phàn cố ý nũng nịu nói, anh à, có người bắt nạt em. Mẹ kế Sở Phàn thấy Sở Phàn không tính toán cho bọn họ lợi ích gì thì dứt khoát bất chấp tất cả, hét lên. Sở Phàn, mày đúng là đồ ác nhân cáo trạng trước, ở đó giả ngu. Nhiếp tổng, anh có biết người anh thích là loại người gì không? Đến cha mẹ ruột cũng không nuôi, còn ép chúng tôi trả tiền, đồ vong ơn bội nghĩa. Cô là mẹ kế của Sở Phàn. Nhiếp Minh Hàm nhìn chằm chằm bà ta, lạnh nhạt nói. Đúng, thì sao? Người phụ nữ kia nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Minh Hàm thì có chút chột dạ. Nhiếp Minh Hàm nghĩ đến những gì Sở Phàn đã chịu đựng trước đây thì trong lòng đau xót, hiếm khi không giữ được bình tĩnh, siết chặt mắt, nói. Tôi nhớ rõ trước đây cô đối xử với em ấy không tốt. Nếu cô còn dám dây dưa với em ấy một lần nữa, tôi không ngại khiến cô cũng nếm thử mùi vị bị người ngược đãi. Bây giờ, lập tức biến khỏi đây, người phụ nữ kia đỏ mặt, không thể ngờ được một người lịch sự như Nhiếp Minh Hàm lại không chừa cho bà ta chút mặt mũi nào, lập tức sợ hãi. Nhiếp tổng, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi đi ngay, nhớ trả tiền, nếu không gặp nhau ở tòa án. Sở Phàn lười biếng nói. Cha mẹ Sở Phàn nhìn cậu, không khỏi hối hận không thôi. Sớm biết vậy đã không đến, thật là vừa mất vợ vừa mất quân. Bọn họ hiện tại làm gì có tiền trả cho Sở Phàn? Hai, sau này e là thật sự phải vào tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn cùng nhau về đến nhà. Nhiếp Minh Hàm nghĩ đến cặp vợ chồng kia thì trong lòng bực bội, dùng ánh mắt xót xa nhìn Sở Phàn. Sở Phàn vừa cười an ủi Nhiếp Minh Hàm, nói mọi chuyện đã qua rồi. Một bên lại thầm nghĩ trong lòng, gần đây nên nói rõ mọi chuyện với Nhiếp Minh Hàm. Nếu không cứ cảm thấy giữa hai người vẫn còn vướng mắc điều gì đó. Buổi tối, Sở Phàn hỏi 0430 về giá trị năng lượng, nhận được tin tức khiến cậu vô cùng hài lòng. Căn cứ vào giá trị năng lượng tổng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể thực hiện nguyện vọng cũng tương ứng với các cấp bậc khác nhau. Giá trị năng lượng hiện tại của Sở Phàn đã ở cấp cao nhất. Cho nên, cậu không những có thể nói cho Nhiếp Minh Hàm chân tướng mà còn có thể giúp Nhiếp Minh Hàm và cậu phá vỡ bức tường không gian, cùng cậu ở thế giới giả thuyết và thế giới thực gặp gỡ tự nhiên, thông suốt. 0430 cảm thấy vô cùng bất ngờ khi Sở Phàn lại nhận được giá trị năng lượng cao như vậy. Sau khi vừa thống kê xong còn nghi ngờ mình có bị trục trặc hay không, nhưng sau khi quan sát Thiệu Tử Dương từ góc độ của Thượng Đế, nó lại tin. Bởi vì Thiệu Tử Dương đã hoàn toàn phát điên, nhớ tới chính mình là người đã biến Sở Phàn thành Omega, khiến cậu thuận buồm xuôi gió ở bên Nhiếp Minh Hàm, còn khiến mình rơi vào tình cảnh khốn khó này, hắn ta vốn đã vô cùng oán hận và uất ức. Mà hắn ta lại phát hiện gì Trương không chết. Cọng rơm cuối cùng đè sập lý trí của hắn ta khiến hắn ta đi vào con đường phạm tội căn bản không tồn tại. Sở Phàn lúc đó cố ý để lại di động chọc giận Thiệu Tử Dương, chính là biết Thiệu Tử Dương nhất định sẽ làm gì đó với dì Trương vì đã dung túng cho cậu và Nhiếp Minh Hàm qua lại. Nhưng Sở Phàn cũng không thật sự muốn dì Trương chết, dì Trương tuy độc ác nhưng cũng không đến mức phải chết, cậu chỉ là mua chuộc người. Tung tin đồn dì Trương bị thương nặng và chết trong ICU cho Thiệu Tử Dương. Dì Trương dù sao cũng lớn tuổi, lại là Omega có thể chất yếu nhất. Thiệu Tử Dương trong trạng thái hỗn loạn đương nhiên là tin, cho nên hắn ta cho rằng mình đã giết người, không còn đường lui, dứt khoát bất chấp tất cả để cùng Sở Phàn và họ đồng quy vu tận. Thiệu Tử Dương vốn đã ở trong trạng thái cực kỳ điên cuồng, sau khi biết tin thì hoàn toàn phát điên. Sở Phàn nhờ hệ thống hỗ trợ xóa bỏ bức tường không gian giữa cậu và Nhiếp Minh Hàm. Vào một buổi tối rất bình thường, cậu nói cho Nhiếp Minh Hàm tất cả về thế giới thực của mình. Nhiếp Minh Hàm ban đầu cảm thấy vô cùng chấn động, nhưng sau khi được Sở Phàn dẫn đến thế giới thực vài lần, Nhiếp Minh Hàm dần dần thích ứng. Nhiếp Minh Hàm nhìn thấy dáng vẻ của Sở Phàn ở thế giới thực, cường tráng hơn rất nhiều so với Sở Phàn ở thế giới giả thuyết, cũng cao hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt hẹp dài và nốt ruồi lệ thì không hề thay đổi. Sở Phàn vốn lo lắng Nhiếp Minh Hàm sẽ không quen khi nhìn thấy mình như vậy, nhưng Nhiếp Minh Hàm lại nói. Anh hình như đã từng gặp em như vậy rồi, trước đây, không hiểu sao, đã mơ thấy vài lần. Từ rất lâu trước đây, anh đã mơ thấy Sở Phàn vài năm sau sẽ biến thành dáng vẻ này, lúc đó anh còn rất kỳ lạ. Sở Phàn nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ diệu, từ khi Sở Phàn có thể đưa Nhiếp Minh Hàm đến thế giới thực, cậu đặc biệt thích đưa Nhiếp Minh Hàm đến đó, còn trực tiếp chạm vào Nhiếp Minh Hàm ở thế giới thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Minh Hàm vì nhìn thấy cậu thay đổi dáng vẻ nên ban đầu còn có chút gượng gạo, sau đó thì cũng thích ứng hơn, nhưng thể lực của Sở Phàn ở thế giới thực dường như mạnh hơn, Nhiếp Minh Hàm ở phương diện này vẫn rất khó thích ứng. Mỗi lần xong đều là khóe mắt đỏ bừng, gần như không thể động đậy. Mỗi khi như vậy, Sở Phàn đều vừa thương tiếc vừa thỏa mãn mà hôn Nhiếp Minh Hàm. Cậu càng thích chạm vào Nhiếp Minh Hàm ở thế giới thực, bởi vì cảm giác đó hoàn toàn khác biệt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn rằng mình thực sự sở hữu người đang ở một không gian khác với mình. Vì thời gian giữa thế giới giả thuyết và thế giới thực không đồng nhất, cho nên Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm có thể yên tâm ở bên nhau ở thế giới thực. Tăng thêm sự hiểu biết. Thực ra hai thế giới ngoài việc phân chia giới tính thì các phương diện khác đều rất gần nhau. Sở Phàn chỉ cần giới thiệu đơn giản với Nhiếp Minh Hàm là anh đã hiểu gần hết. Nhiếp Minh Hàm tập trung tìm hiểu tất cả về quá khứ của Sở Phàn. Từ việc Sở Phàn rời khỏi gia tộc, sống độc thân và lập công ty điện ảnh riêng, đến việc mắc bệnh ung thư dạ dày. Anh nghe Sở Phàn kể lại mọi chuyện một cách bình tĩnh. Anh đau lòng cho những khổ sở mà người này đã trải qua. Đồng thời cũng ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và tiêu sái của người này. Giữa hai người cuối cùng không còn bất kỳ khoảng cách nào. Đám cưới của hai người được tổ chức chính thức vài tháng sau đó, họ trở về thế giới giả thuyết. Đám cưới của Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm long trọng và được cả thế giới chú ý hơn rất nhiều so với đám cưới của Sở Phàn với Thiệu Tử Dương trước đây. Trong hôn lễ, họ mặc lễ phục trắng, một người tuấn lãng yêu nhã như vầng trăng sáng. Một người tuấn mỹ lộng lẫy như những vì sao lấp lánh, sau khi trao nhau nhẫn cưới, họ đã trao nhau nụ hôn sâu đậm, khiến vô số người chứng kiến hôn lễ phải kinh ngạc và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, họ không biết rằng, đêm tân hôn, chính là cô dâu đã đè chú rể xuống dưới thân. Omega tuấn mỹ, chính xác hơn là hiện tại đã biến trở lại thành Alpha, mỉm cười nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt thâm tình của Alpha tuấn tú dưới thân, cúi xuống. Nhẹ nhàng cắn lên tuyến thể sau gáy người kia. 10 ngón tay của họ siết chặt vào nhau, hoàn thành nghi thức đánh dấu giữa hai Alpha. Chính Văn Hoàn, ngoại truyện, mìn, công ghen với con trai, cách chương.